Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Lại đi Hyuga nhà, Obito suy nghĩ một chút, cho rằng Hinata cùng tia lửa cũng không sai. Sai chỉ là bọn họ trong gia tộc một số ngoan cố trưởng lão mà thôi. Ngẫm lại tại nội dung cốt truyện bên trong bọn họ này vai quần chúng thực lực. Cho nên, thừa dịp đoạn này thời gian có rảnh, cũng liền đáp ứng Hayashi thỉnh cầu. Hyuga nhất tộc là Konoha bên trong thứ nhất đại hào tộc. Ở cái này lấy năng lực vũ lực vi tôn thế giới. Thực lực bộ một mực là các đại gia tộc tiêu chuẩn. Hinata cũng là bởi vì tại nhu quyền lĩnh ngộ dưới, không có nàng muội muội như vậy có ngày phân, cho nên Hayashi mới đối với nàng thái độ lãnh đạm rất nhiều. Khi Obito đi vào Hyuga nhà thời điểm, thật bị bên trong tràng cảnh giật mình. Đen nghịt đám người đứng tại cửa, nhưng là lại lạ thường chỉnh tề, mỗi cá nhân đều mặc lấy Hyuga nhà đặc thù màu trắng luyện công bào. Xem ra bọn họ giống như là nghênh đón cái gì trọng đại nhân vật tựa như. Đi vào trong sân, đầu tiên thấy là quyết đấu Hyuga Neji cùng Hinata. Nhìn bọn họ này tỉ thí bộ dáng, còn tưởng rằng là sinh tử cừu địch chém giết đây. Mà tiểu la lị tia lửa chính ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn lấy bọn họ đọ sức. Từ khi Hayashi cho Neji nhìn Hayashi cho hắn viết thư về sau, đối với tông gia thái độ so với trước kia tốt hơn nhiều. Lúc này, Hinata bị Neji bước đến một cái góc chết. Mà lại, Neji nhiêu quyền cũng đánh về phía Hinata não hải thái dương huyệt bên trên. Nếu là đánh trúng, đầu không nở hoa, cũng bởi vì nhu quyền đặc tính mà làm đại não tử vong. Bất quá Neji vẫn là biết phân tắc. Quyền đầu đứng ở Hinata con mắt mấy cái cm chỗ. Hyuga Hayashi đi quá khứ, tán thưởng nói, không tệ, Neji, người nhu quyền lại tiến bộ. Không hổ là Hyuga nhà khó gặp thiên tài. Neji nhàn nhạt nhìn hắn liếc một chút, cũng không trả lời hắn lời nói. Vòng qua hắn thân thể, đi ra ngoài, chờ một chút, Neji. Lần này ta cố ý mời đến Konoha thượng nhẫn Haruno ngoài sáng, đến dạy bảo tiểu nữ thể thuật. Nếu là ngươi nguyện ý, cũng có thể lưu lại học tập một chút. Ngài nói với Hayashi, lúc này, Neji dừng lại, nhìn lấy đằng sau Obito, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý. Bình thường không bình thường nỗ lực huấn luyện Neji, bức thiết muốn biết hắn đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Cùng Obito so đứng lên đến tột cùng còn kém bao xa. Hinata cũng nhìn thấy bên cạnh Obito, trời sinh tính thẹn thùng trên mặt nhất thời biến thành một cái hồng hồng táo. Lòng đất đầu, hai tay dùng lực xoa xoa góc áo. Bất quá, tia lửa lúc này một mặt hưng phấn. Hy vọng lâu như vậy, hắn rốt cục trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Neji thân thể lập tức dọn xong tư thế chiến đấu, nguyên bản lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ hắn đột nhiên động, lấy cực nhanh tốc độ hướng Obito phóng đi. Obito cũng không có cái gì dư thừa động tác, vẫn là tưởng nguyên lai như thế tùy ý đứng đấy, nhưng là như thế này tùy tiện đứng một cái, liền cho người ta một loại phòng thủ kiên cố, tự nhiên mà thành cảm giác. Tốc độ cao độ bên trong Neji cũng không có phát hiện đối phương có bất kỳ nhược điểm. Chỉ là tượng trưng thăm dò một chút mà thôi. Phá không âm thanh vang lên. Neji thủ thường hung hăng hướng Obito huyệt đạo đánh tới. Obito bất đắc dĩ cười cười. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên vững vàng ngăn trở đối phương cái này nhất kích. Neji dù sao cũng không là đồng dạng hạ nhẫn. Lợi dụng thủ trưởng bị ngăn trở trong nháy mắt, lấy thân thể vì trung tâm, tán phát ra một cái đại đại bát quái lĩnh vực, bát quái 128 trưởng. Neji quát nhẹ, theo thanh âm rơi xuống, Neji chắp tay trưởng pháp lập tức trở nên nhanh chóng mà lộn xộn. Để cho người ta tôi không kịp đề phòng, Obito lại là liền như đã sớm dự liệu được một dạng. Tay trái chậm rãi nâng lên, chăm chú ngăn trở Neji mỗi một lần công kích. Khi Neji công kích kết thúc lúc, Obito chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Neji liền tại không trung ngược lại bay trở về. Hai chân rơi xuống đất, vững vàng dừng lại. Neji lần nữa kinh hãi. Hắn thật sự là không có nghĩ đến cái này so niên kỷ của hắn còn nhỏ nhẫn đúng là lợi hại như thế. Hắn 128 trưởng vậy mà không thể đụng vào đến hắn góc áo. Mà lại mỗi một lần công kích, đều giống như là chính mình cố ý đánh vào trong lòng bàn tay hắn bên trên một dạng. Cái này khiến bình thường không bình thường tự ngạo Neji thụ không. Hai người động tác theo ngoại nhân chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Thậm chí bên cạnh Hinata cùng tia lửa đều không có thấy rõ ràng hai người động tác. Tiếng than thở nổi lên bốn phía, trong mắt tràn ngập sùng bái. Đáng giận, ta là khổ cực như vậy huấn luyện, ta cũng không tin liền hắn thân thể cũng không đụng tới một chút. Mấy phút đồng hồ sau, hai người dừng lại, Neji đã vẫn là thở hồng hộc, trên trán cũng xuất hiện một chút mồ hôi. Mặt bởi vì kịch liệt vận động biến báo Kurenai, so trước đó hắn tấm lấy bạch kiểm thời điểm giống cá nhân nhiều. Mà đứng tại trước mặt hắn Obito vẫn là tượng nguyên lai như thế tùy ý đứng tại nguyên chỗ. Một dạng động tác, một dạng thần thái, một dạng lười nhác mỉm cười. Neji dần dần lắng lại chính mình có chút gấp rút hô hấp. Tâm lý cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hết thảy đều là vì sau cùng làm chuẩn bị. A, theo một tiếng quát nhẹ, tụ tập chính mình sở hữu chakra bắt đầu sau cùng nhất kích. Nhu quyền pháp, Neji trong tay tụ tập toàn lực quyền đầu hung hăng hướng Obito đánh tới. Mắt thấy là phải đánh tới hắn trên thân, nhưng là hắn vẫn là không có tránh đứng lên ý tứ. Đang lúc Hinata nhắm lại chính mình hai mắt, không đành lòng trông thấy tình cảnh này thời điểm, một cái kỳ quái hiện tượng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Obito chầm chập địa duỗi ra chính mình tay phải, chỉ là nhẹ nhưng một dắt một dẫn. Neji này tụ tập toàn thân hắn chakra quyền đầu thật giống như đánh vào không trung bên trên một dạng, khiến cho hắn kém chút thổ huyết, mà lại bất chợt tới. Hắn liền cảm giác từ chính mình quyền đầu chỗ truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Tiếp theo, thân thể mình cũng không ngừng chính mình khống chế. Chạy đến hướng, về, sau bay đi, bịch, một tiếng, Neji hung hăng quẳng tại địa trên bàn. Cái gì? Cái này đến là cái gì thể thuật? Cũng chỉ là nhẹ nhàng động tác, liền có thể đem Neji một chiêu mạnh nhất cho phá vỡ. Hơn nữa còn có thể bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Obito này một dắt kéo một phát, Hayashi cũng không khỏi địa tránh ra chính mình bạch nhãn, không nháy mắt theo dõi hắn. Obito chiêu này tinh túy tuy là vô cùng đơn giản, thế nhưng là đúng là phảng phất thuyết minh nhu quyền tinh nghĩa. Cái này không khỏi khác hắn kinh hãi. Obito dùng chính là thái cực bên trong, dắt tự quyết cùng. Lấy, tự quyết. Cũng không nên xem thường cái này đơn giản hai chữ. Bên trong bao hàm ý tứ liền liền Obito cũng chỉ là chiếu vào bầu vẽ hồ lô mà thôi. Thái cực coi trọng cũng là lấy tĩnh chế động. Tứ lạc bạt thiên cân. Khi tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Obito thời điểm, Obito lại giống không có có sự tình một dạng đứng tại nguyên chỗ nhìn lấy đã đứng lên Neji. Neji, đánh đủ đi, lần này có thể đến phiên ta. Obito nhìn lấy đối phương hì hì cười nói. Vừa mới đứng lên Neji sau khi nghe thấy giật mình. Liền chính mình lợi hại nhất chiêu số đều không có đụng tới hắn. Hơn nữa nhìn đứng lên không có chút nào phí sức. Như vậy hắn công kích. Hắn không dám ở nơi này dạng nghĩ tiếp. Đề cao chính mình chú ý lực. Chăm chú nhìn đối phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.